Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 402, 402, không ngờ rằng cô còn có mặt mũi tới gặp tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tư Phi có tâm trạng không vui và đang uống rượu ở một câu lạc bộ. Đã từng có nhiều người ở bên cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy chỉ có một mình. Đúng lúc này, Giang Nhụy Nghiên đi tới. Mặc dù Lê Tư Phi có ý kiến với Giang Ngụy Nghiên, nhưng đối phương cũng tốn không ít tiền với cô, nên cô cũng không phàn nàn. Hai người ngồi uống rượu với nhau, một lại cảm giác rất suy tư. Giang Ngụy Nghiên cầm ly rượu vang, nhìn Lê Tư Phi, khi nào thì cô tới thăm nhà họ Lăng, tôi sẽ đi cùng cô tới đó. Lê Tư Phi nheo miệng, cô muốn đến thì tự đến đi. Đi cùng tôi làm gì? Giang Ngụy Nghiên thở dài một tiếng. Tôi biết Lăng Tư cũng đã đầu tư vào beauty rồi. Tôi nghĩ bây giờ cô ta sẽ rất hận cô. Nếu như tôi với cô cùng đến đó, sẽ giúp cô bớt đi được phần nào. Giúp cho tình chị em của hai người không quá căng thẳng. Lê Tư Phi có chút bất ngờ. Nhìn Giang Ngụy Nghiên, cô muốn qua đó nói đỡ cho tôi. Giang Ngụy Nghiên. Dù sao trước khi chúng ta cũng từng là đối tác, có một vài chuyện, không nên để cô gánh vác một mình. Lê Tư Phi cảm động mà dựa vào cánh tay. Giang Ngụy Nghiên, nhiều người nói cô là người tốt. Lúc trước tôi không tin, nhưng hiện tại đã tin rồi. Lúc như này, chỉ có cô một lòng nghĩ đến tôi. Cô vẫn luôn không dám đến Lăng gia. Nhưng nếu Giang Ngụy Nghiên đi cùng cô, cô ta sẽ giúp cô phân tán ngọn lửa tức giận. Vì vậy, trường hợp xấu nhất xảy ra sẽ không quá tệ. Lê Tư Phi suy nghĩ một lúc. Hay là, sáng, mai chúng ta đi. Chấm, Giang Ngụy Nghiên gật đầu. Cô là người quyết định. Muốn đi lúc nào thì tôi đi cùng cô. Lê Tư Phi càng thêm cảm động. Cô thật là tốt. Ngày thứ hai, Lê Tư Phi và Giang Ngụy Nghiên đến Lăng gia. Trong phòng chỉ có hai người họ. Những người khác nếu không phải đang ở nước ngoài thì cũng đều đã đi làm từ sớm. Lê Văn Tịnh nhìn thấy nhà có khách, liền gọi con gái xuống tiếp khách. Còn cô đi chuẩn bị bữa trưa. Lăng Tư nhìn thấy Lê Tư Phi, vẻ mặt tức giận nói. Không ngờ rằng cô còn có mặt mũi tới gặp tôi. Lại liếc nhìn sang Giang Ngụy Nghiên. Sao, còn kéo theo cả đồng bọn à? Mặc dù Lê Tư Phi và Lăng Tư là chị em họ, nhưng gia thể tăng giá vượt xa Lê gia. Đương nhiên Lăng Tư sẽ rất cao ngạo, trong mắt luôn không xem Lê Tư Phi như chị em của mình. Cách chương.